Chương 1047, Ngọc Bội bí mật. Chu Phàm lại hỏi thăm một chút tiểu liễu quyệt nhân thiên phú tình huống, tiểu liễu dù sao còn nhỏ, mà quyệt nhân cờ N để phòng chính là quyệt hóa vấn đề. Tiểu liễu quyệt nhân thiên phú chủ yếu là chữa trị và nhường chữa trị người sinh ra thân cận thậm chí phục tùng, đương nhiên cái sau còn không có triệt để chứng thực. Hơn nữa tiểu liễu sử dụng quyệt nhân thiên phú tựa hồ phải bỏ ra một loại nào đó không biết đại giới, bởi vậy Chu Phàm liền nghiêm cấm tiểu liễu sử dụng nàng quyệt nhân thiên phú, để tránh nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Tiểu liễu rất nghe lời, nàng bình thường chỉ là lợi dụng vạn mục xuân khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú, không để cho mình quyệt hóa. Tại lần kiên nếm thử cứu Hoàng Mao về sau, liền rốt cuộc chưa sử dụng qua chính mình quyệt nhân thiên phú. Không đến bao lâu, Trương Mộc Tượng phu phụ cùng tiểu liễu cha mẹ liền đến Chu Phàm trong nhà, Chu Phàm cùng tiểu liễu liền không có lại nói những sự tình này. Trương Mộc Tượng phu phụ hỏi thăm khỉ ốm tình huống, Chu Phàm cười từng cái trả lời, khỉ ốm vẫn là lưu tại Cao Tượng Thành cùng Bạch Hồng Quán người cùng một chỗ. Cơm trưa rất nhanh chuẩn bị cho tốt, chúng nhân ngồi xuống một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Sau bữa ăn lại ngồi một hồi, Trương Mộc Tượng phu phụ cùng tiểu liễu một nhà đều trở về. Tiểu liễu vốn là không muốn đi, nhưng nàng cha mẹ quả thực là đem nàng mang đi, không phải không cho tiểu liễu cùng Chu Phàm tiếp xúc, mà là nghĩ đến Chu Phàm vừa trở về, cùng hắn cha mẹ hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Buổi chiều, Chu Phàm ngay tại trong nhà bô y tiếp cha mẹ nói chuyện thiếm, kể một ít hắn ở bên ngoài gặp phải sự tình. Đương nhiên, những cái kia quá nguy hiểm Chu Phàm đều tỉnh lược, nhưng dù là như thế, cũng nghe được nương Quế Phượng nhất kinh nhất sạ, thế giới bên ngoài hiển nhiên so với nàng nghĩ còn nguy hiểm hơn. A Phàm, bên ngoài quá nguy hiểm, bằng không ngươi đừng đi ra ngoài, liền lưu tại trong nhà. Quế Phượng lo lắng no y ngươi đừng nói mỏ, A Phàm có mình ý nghĩ. Chu Nhất Mộc no y nương, ngươi yên tâm, không có việc gì, nếu là đánh không thắng, ta còn có thể chạy trốn. Chu Phàm cười cười nói, A Phàm, trong nhà ngọc bội vẫn còn chứ? Chu Nhất Mộc nâng hát thiết thuốc lào ấm rút một điếu thuốc hỏi. Tại, Chu Phàm một mực thiếp thân mang theo, hắn theo trên cổ nghĩ cởi xuống ngọc bội. Nhưng Chu Nhất Mộc khoát tay một cái nói, đừng cởi xuống, người vẫn mang theo. Chu Phàm nhìn một chút hình cái vòng thanh ngọc đeo, khối này chưa khắc dấu bất luận cái gì đường vân ngọc thô, chỉ có thể dự báo đến một chút yếu tiểu quái dị tiếp cận, đối với hiện tại hắn đến nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhưng cái này dù sao cũng là tổ truyền xuống, Chu Phàm hiếu kỳ chính là cha đã từng nói Chu gia tử địch. Cha, ngươi thật không biết Chu gia tử địch là ai chăng? Chu Phàm ngẫm lại thăm dò hỏi. Đây cũng là kinh lịch thực rất nhiều sự tình, coi như cái kia tử địch thật sự có hậu nhân, Chu Phàm QNZ không quá cho rằng cái kia tử địch hậu nhân sẽ còn nhớ kỹ thù này. Quế Phượng muốn nói, nhưng nàng nhìn một chút Chu Nhất Mục do dự nói, Nhất Mục, A Phàm cũng không phải tiểu hải tử, hắn hiện tại so với chúng ta cả một đời trải qua sự tình còn nhiều hơn. A Phàm, gia gia ngươi vốn là dặn dò qua, người Chu gia không cho phép tu hành. Chu Nhất Mục nói khẽ. Vì cái gì không thể tu hành? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chu Nhất Mục không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn trung thực nói cho ta. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn không nghĩ tới cha có thể như vậy hỏi. Dù sao cha đối với tu hành sự tình không rõ, đã là khí cương đoạn. Chu Phàm vẫn là thẳng thắn no ý ta không hiểu đây là cảnh giới gì. Chu Nhất Mục lắc đầu, sắc mặt hắn ngưng lại hỏi, so đạo cảnh thế nào? Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới sẽ theo cha của mình trong miệng nghe được đạo cảnh cái từ này. Hắn nói, so với đạo cảnh muốn thấp, đây là tiến vào đạo cảnh trước cảnh giới QOIQNZ, cha. Ngươi từ nơi nào nghe được đạo cảnh ra ra ngươi nói, hắn nói người Chu gia không cho phép tu hành, đây là tổ quy, nhưng nếu mà muốn tu hành, ngàn vạn không thể tiến vào đạo cảnh. Chu Nhất Mục lại là ngưng trọng nói, A Phàm, ngươi có thể không tiến vào đạo cảnh sao không thể? Chu Phàm cau mày nói, cha, ta tu hành một cái rất trọng yếu lý do là vì tăng thọ, mà nghĩ tăng thọ nhất định phải tiến vào đạo cảnh, chỉ có đạo cảnh mới có thể tăng thọ. Nguyên lai là như vậy. Chu Nhất Mục cười khổ một tiếng, lúc trước ta cùng nương ngươi quyết định không tuân thủ tổ quy, cũng là vì để ngươi không đến mức một tia hy vọng đều không có, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn tiến vào đạo cảnh. Tiên tổ vì cái gì có quy củ như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Kỳ thật tiên tổ là vì chúng ta tốt, bọn hắn cũng biết, thế giới này nguy hiểm như vậy, khẳng định sẽ có người không tuân thủ tổ quy, đạp lên con đựa nở dê tu ha nhờ. Ra ra ngươi trước khi nói liền có mấy cái dạng này, cho nên mới sẽ có đầu thứ hai quy củ, nếu mà muốn tu hành, ngàn vạn không thể tiến vào đạo cảnh. Nhưng các vị tổ tiên cu nở dê đoán được khả năng sẽ có hậu bối có thể đi vào đạo cảnh áp phàm, nếu mà ngươi quyết định tiến vào đạo cảnh, vậy liền cả một đời không cho phép rời đi khối ngọc bội này, nó có thế bảo hộ ngươi không bị Chu gia tử địch phát hiện ngươi tồn tại. Chu Nhất Mục nghiêm nghị nói, về phần tại sao, ta cũng không hiểu, đây là tiên tổ truyền xuống quy củ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn giờ mới hiểu được cha vì cái gì nhất định muốn hắn đem ngọc bội mang theo trên người, nhưng hắn trong lòng hiện lên càng nhiều không hiểu. Hắn hỏi, thế nhưng là vì cái gì hiện tại mới nói vạn nhất ta tiến vào đạo cảnh, mà lại sơ ý đem ngọc bội mất, đây không phải rất nguy hiểm sao? Đây là trong nhà tổ truyền ngọc bội, ta dặn dò qua ngươi muốn thích đáng đảm bảo, mà ngươi cu nở dê đáp ứng ta, ta nghĩ ngươi sẽ không cẩn thận mất, vì lẽ đó ta liền không có nói. Chu Nhất Mục giải thích nói, trọng yếu nhất chính là, ra ra ngươi mấy lần dặn dò qua, tổ quy là không cho phép nhắc lên cái kia tử địch sự tình quá nhiều lần, nói đến càng nhiều liền càng có khả năng bị phát hiện. Chu Phàm lại là giật mình một chút, vì cái gì nhắc lên quá nhiều lần liền sẽ bị phát hiện không biết, ra ra ngươi cũng là trước khi chết mấy tháng, mới đem những chuyện này từng cái nói cho ta, trước đó hắn cho tới bây giờ không có nói qua những chuyện này. Ta hiện tại cùng ngươi đã nói đến quá nhiều. Chu Nhất Mục trên trán chảy ra mồ hôi, trên mặt mang theo ý sợ hãi nói, ra ra ngươi nói, Chu gia cái kia tử địch danh tự, không phải Chu gia tiên tổ quên, mà là vốn là không thể nhắc lên, vì lẽ đó dứt khoát liền không có đem danh tự truyền xuống. Nói xong cái này câu, Chu Nhất Mục im lặng, hắn lắc đầu, nhường Chu Phàm không cần hỏi lại. Chu Phàm chỉ có thể trầm mặc, hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, nghĩ đến Chu Nhất Mục nói lời. Trọng yếu nhất chính là hai chuyện, kiện thứ nhất, hắn tiến vào đạo cảnh, nếu như không có ngọc bội liền sẽ bị phát hiện, kiện thứ hai, không thể nâng Chu gia tử địch sự tình quá nhiều lần, bằng không khả năng bị phát hiện. Có chút nhường người khó mà tin được, cái kia Chu gia tử địch khả năng ở xa ngàn dặm thậm chí ngoài vạn dặm, bọn hắn thật sự có biện pháp có thể cảm giác được những chuyện này sao? Nếu như là vừa tiến vào tu hành đường không lâu Chu Phàm chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Thông qua một loại nào đó biện pháp, đối phương có thể làm được điểm ấy không phải chuyện kỳ quái gì, hắn đối với Chu Nhất Mục nói lời tạm thời ôm tin tưởng thái độ. Nếu như là thật, vậy cái này Chu gia tử địch, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Một cái cường đại tử địch, bọn hắn đối với diệt tuyệt Chu gia nếu là chưa từ bỏ ý định, đây tuyệt đối là nhường người cảm thấy chuyện rất đáng sợ.